Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312: Ngươi Bò. 18/75. Sáng sớm, Diệp Thu là bị một trận tiếng chuông cửa cho đánh thức. Ai vậy? Diệp Thu nhìn đồng hồ. Vậy mà mới 6 giờ cỡ nào? Cái này sáng sớm sẽ là ai a? Ngay tại Diệp Thu mơ mơ màng màng chuẩn bị đi lúc mở cửa, lại bị bên cạnh cùng nhau tỉnh lại Đường Ánh Tuyết cho kéo lại. Tại Diệp Thu mờ mịt dưới ánh mắt, Đường Ánh Tuyết lo lắng nói, ta muốn làm sao? Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hiện tại hắn cùng Đường Ánh Tuyết vẫn còn phi công khai trạng thái. Nếu như bị ngoại nhân biết, vậy cũng không quá tốt. Người trước tiên mặc quần áo, ta đi xem một chút là ai. An ủi mà vỗ vỗ Đường Ánh Tuyết tay nhỏ, Diệp Thu rón rén đi tới trước cửa, xuyên thấu qua trên cửa miêu nhãn hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Sau đó dễ thấy là Lưu Chính Hoan lão sư đứng ở cửa. Chính nhất khuôn mặt lo lắng chờ, 1 2 số 0, lấy mở cửa. Chính Hoan lão sư, sớm như vậy à? Sau khi thấy bên Đường Ánh Tuyết đã mặc quần áo vào, Diệp Thu lúc này ứng tiếng nói, ngươi đã tỉnh, mau mở cửa a. Lưu Chính Hoan gấp giọng nói ra, bên ngoài cũng đã gần muốn ồn ào phiên thiên, nháo lật trời. Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức hỏi, Chính Hoan lão sư, bên ngoài bây giờ cũng chỉ có ngươi một người sao? Đúng vậy a. Lưu Chính Hoan không rõ Diệp Thu nói ý của lời này, lập tức nói, cũng chỉ có ta một cái a. A, vậy ta mở cửa cho ngươi. Ngay tại Diệp Thu nói xong câu đó thời điểm, Đường Ánh Tuyết đã lặng lẽ trốn vào nhà vệ sinh. Dù sao một cô nương ra mới vừa vặn rời giường, cái này vốn mặt hướng lên trời để cho nàng gặp một cái nam nhân xa lạ, vẫn có chút không thả ra. Chờ đến Đường Ánh Tuyết đóng lại phòng vệ sinh cửa phòng, Diệp Thu dễ mở cửa, cầm Lưu Chính Hoan mời tiến đến. Bên ngoài lại đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thu nghi ngờ nói, là tiết mục tổ lại xảy ra cái gì yêu con bướm sao? Lần này ra yêu thiêu thân không phải tiết mục tổ, mà là ngươi. Lưu Chính Hoan vừa nói một bên đi tới trong phòng. Cùng lúc đó, đã theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Tiểu Mộng Mộng vuốt vuốt mông lung ánh mắt, đối Lưu Chính Hoan giòn tan mà hô một câu, Lưu bá bá tốt, thật ngoan. Nhìn thấy cái kia một mặt mông lung Tiểu Mộng Mộng, Lưu Chính Hoan nguyên bản khóa chặt lông mày lúc này buông lỏng, gật đầu cười, Mộng Mộng buổi sáng tốt lành. Đúng lúc này, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình nói ra, ba ba, ta muốn hư hư. A, ngươi chờ một chút. Diệp Thu lập tức đem Tiểu Mộng Mộng ôm xuống giường, để cho nàng chính mình mang giày vào, sau đó vỗ vỗ nàng mông đít nhỏ, nói ra, chính mình đi phòng vệ sinh đi. A Di liền tại bên trong. A, Tiểu Mộng Mộng lên tiếng, sau đó kéo lấy tiểu dép lê vừa đong vừa đưa mà đi tới cửa phòng rửa tay. Không chờ nàng gõ cửa, luôn luôn nghe bên ngoài động tĩnh Đường Ánh Tuyết dễ mở cửa, cầm Tiểu Mộng Mộng ôm đi vào, nhìn xem trong gian phòng đó đột nhiên xuất hiện một cái như vậy xa lạ, với lại rõ ràng cùng Diệp Thu có không tầm thường quan hệ nữ nhân, thì Lưu Chính Hoan trong nháy mắt trợn to hai mắt, há hốc miệng, chỉ nhà vệ sinh, vừa chỉ Diệp Thu, gương mặt mộng bức. Đối mặt Lưu Chính Hoan cái này trợn mắt hốc mồm mộng bức hình dáng, Diệp Thu nhún vai, nói ra, Hiếu Ni biết đến, ta nhị phòng, Lưu Chính Hoan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thật không nghĩ đến, luôn luôn tâm cao khí ngạo Lý Hiếu Ni, vậy mà lại như thế dung túng Diệp Thu, nhanh như vậy liền cho phép hắn nạp nhị phòng, yêu nghiệt, quả nhiên không hổ là yêu nghiệt a. Chẳng những là tại âm nhạc trên viễn siêu thường nhân, tại chuyện nam nữ trên cũng là năng lượng người khác không thể a. Ngươi bò, nhẫn nhịn nửa ngày, Lưu Chính Hoan cuối cùng nghẹn ra như thế hai chữ đến. ngươi còn nói lúc trước mua nhiều như vậy phòng trọ không phải là vì khai hậu cung. Lưu Chính Hoan lườm Diệp Thu một chút, đầy vẻ khinh bỉ nói, lúc này mới qua bao lâu, liền đã có nhị phòng, ta xem qua một đoạn thời gian nữa, tam phòng, bốn phòng, năm phòng cũng đều đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này đến phiên Diệp Thu bó tay rồi. Chính Hoan lão sư, xây không xây cất hậu cung loại này học thuật tính vấn đề chúng ta về sau nghiên cứu lại. Diệp Thu lau cái mũi nói ra, vừa mới nói bên ngoài ầm ĩ phiên thiên là cái gì tình huống? Còn nói là bởi vì ta, chẳng lẽ là phi trường chuyện kia? Việc này hẳn là không cái gì tốt lật trời a. Hôm qua buổi trưa, Diệp Thu dành thời gian cùng vị kia theo đế đô tới đế đô hoàng gia luật sư sự vụ sở luật sư đụng phải một mặt, tiến hành một phen đơn giản giao lưu. Đối với đối phương chuyên nghiệp tính, Diệp Thu đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, mà yêu cầu của hắn cũng chỉ có một, cái kia chính là để cho kẻ tập kích kia chịu đến quả báo trừng phạt. Với lại liên quan tới chuyện này, hắn cũng đã tại microblog bên trên tiến hành nói rõ. Hẳn là không cái gì tốt lật trời đi. Dĩ nhiên không phải chuyện này. Lưu Chính Hoan lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ điện thoại di động của hắn nói ra. Chính ngươi nhìn xem điện thoại di động a, ta đoán chừng ngươi điện thoại di động này hiện tại cũng phiên thiên. Điện thoại di động? Diệp Thu nghi ngờ theo đầu giường lấy qua điện thoại di động của mình, mở ra xem, nhất thời thấy được 10 cái điện thoại chưa nhận cùng 20 cái tin tức. Ngoại trừ Tào Tam Thuận bọn người gọi điện thoại tới bên ngoài, còn có Vi Tấn giải trí lãnh đạo và mình mấy cái bạn học thời đại học điện thoại cùng tin nhắn. Diệp Thu mở ra mấy vị bạn học tin nhắn, dễ nhìn thấy mấy người tin nhắn cũng là cơ bản giống nhau đi. Tất cả đều là hỏi mình gần nhất có phải hay không đắc tội người nào. Làm sao trên mạng lưới đều ở đây nói bừa loạn tạo liên quan tới hắn phụ diện tin tức. Phụ diện tin tức? Diệp Thu sửng sốt một chút, lúc này mở ra tìm tòi website, dễ nhìn thấy lúc này ở nhiệt lục soát trên bảng, ngoại trừ trước đó liên quan tới chính mình cái kia mấy đầu tin tức ngoài, lại đi ra mấy đầu mới tinh nhiệt từ Diệp Thu ngụy quân tử cùng Diệp Thu sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút. Hắn tiện tay bấm cái kia, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nhiệt từ. Sau đó dễ nhảy ra một mảng lớn tin tức, làm Diệp Thu nhìn xem một cái kia cái thao chính mình người quen giọng điệu giảng thuật mình tại gia điếm hoang đường sinh hoạt thì Diệp Thu nhất thời cảm thấy một trận lộn xộn. Cái này mẹ nó nói thật là ta sao? Nhất định chính là không biết mùi vị. Diệp Thu vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng là đang nhìn sau một lúc, Diệp Thu dễ phát hiện dị thường. Bởi vì, lần này, trên Internet vậy mà tất cả đều lắng nghiêng về một bên mà công kích hắn phụ diện tin tức. Ngày xưa Tổng hội đứng ra nói chuyện cho hắn tín đồ chúng cùng những thứ khác phen đám dân mạng. Lần này vậy mà một điểm âm thanh đều không có. Đây là tình huống gì? Diệp Thu lập tức ngửi được một cỗ dị thường khí tức. Trong này nhất định có vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.